Linh La Giới. Chương 654 Quyết tâm của Hạ Ngôn. Khảo Hạch Viện, khu nhà ở sổ 8. Ở trong phòng ngoài, Hạ Ngôn đang ngồi xếp bằng trên giường. Từ hôm qua rồi khói sân đấu võ trở về khu nhà ở số 8, Hạ Ngôn liền không bước ra khỏi phòng nửa bước. Ngày hôm qua ở trong sân đấu võ, tuy rằng chỉ cùng Lưu Hoành đấu nửa chiêu, chẳng qua Hạ Ngôn lại thành công ghi nhớ pháp tắc không gian tân bảy Lưu Hoành sử dụng vào trong đầu. Mục đích của Hạ Ngôn chính là muốn sau khi trở về có thể quan sát kỹ lưỡng, tìm hiểu. Tranh chủ đột phá gông xiềng cuối cùng của Linh Hoàng cấp 6, bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp 7. Người tu luyện cứ mỗi một lần tăng một cảnh giới, thực lực đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Hoàng cấp 7 cùng cấp 6, có sự khác biệt về bản chất. Mượn người tu luyện bình thường mà nói, Linh Hoàng cấp 6 không sử dụng thần khí cùng thần thông, như vậy rất khó ra công kích uy lực vượt qua 200.000 độ. Nhưng Linh Hoàng cấp 7 lại có thể thoải mái phát ra lực công kích vượt qua 300.000 độ. Linh Hoàng cấp 7 đỉnh thậm chí có thể phóng ra công kích vượt qua 400.000 độ. Chênh lệch giữa hai cấp. Bởi vậy có thể thấy được. Hơn nữa, không chỉ có chênh lệch rất lớn về lực lượng, sử dụng lực lượng pháp tắc. Cao hơn một cảnh giới có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Đương nhiên, loại biến thái như Hạ Ngôn lại là một loại khác. Nếu muốn hoàn toàn áp chế Hạ Ngôn, vậy ít nhất phải cao hơn hắn hai cảnh giới mới được. Pháp tắc tầng 7. Pháp tắc tầng 7. Vì sao? Vì sao vẫn luôn kém một tia? Chính là thiếu đúng một tia. Chỉ một chút xíu này, ta vẫn không thể đột phá gồng xiển cuối cùng, không thể đột phá tầng cảnh giới này. Rõ ràng đã mơ hồ thấy được cơ hội. Lại không thể hoàn toàn bắt lấy, nắm trong lòng bàn tay. Rốt cục ta thiếu sót ở nơi nào? Trong đầu Hạ Ngôn một lần lại một lần hồi tướng huyễn ảo lực lượng pháp tắc tầng 7. Mỗi một lần cảm ngộ cẩn thận, hiu thâu, nhưng một tia cơ hội kia lại không thể đoán ra. Một mánh mông lung. Mỗi lần dường như sắp sửa bắt đến, nhưng lại ở khoảnh khắc kế tiếp lại biến mất không còn, trở về hỗn độn. Thật lâu sau, Hạ Ngôn rốt cục chậm rãi mở mắt. Hào quang màu vàng lóe lên một hồi, sau đó biến mất. Lắc đầu, chân mày Hạ Ngôn nhíu lại. Thật sự là muôn vàn khó khăn. Muốn đột phá cảnh giới, thật không thể nóng lòng nhất thời. Lực lượng của ta đã đủ. Cường độ linh hồn được tầng thứ 2 NHLN linh là không ngừng cường hóa. Chắc là cũng đủ rồi. Thiếu sót duy nhất, chính là lĩnh ngộ càng sâu thêm một tầng về pháp tắc. Đứng lên, linh lực dồn xuống dưới chân, Hạ Ngôn đến cạnh cửa. Đưa tay mở cửa phòng. Một chùm ánh mắt trời chiếu vào trên người Hạ Ngôn, không khí buổi sáng tươi mát trong lành. Trong viện rất nhiều hoa cỏ diễm lệ cũng đều nở rộ, tản mát ra từng làn hương thơm nhẹ. Bên trong bụi hoa, một số con bướm đang nhảy múa bay lượn. Từ trong cửa đi ra, ý thức của Hạ Ngôn tự nhiên tản ra. Khu viện số 8 này đã không còn người nào nữa. Những người tu luyện kia chỉ sợ đều bị các viện gọi đi. Hạ Ngôn cảm giác được trong viện này chỉ còn lại không đến 10 người. Ngay cả nha đầu ngốc Trương Thanh Tuyền cũng đã rời khỏi khu nhà số 8. Nàng được gọi đến khảo hạch viện, phụ trách quản lý tư liệu của môn nhân nhất trọng thiên tinh đấu điện. Công tác này có vẻ thanh nhàn, có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn. Hơn nữa, nàng cũng không thiếu nguyên đan, không giống người khác cần phải bôn ba lao lực mới đạt được nguyên đan. Hạ Ngôn đứng thẳng trong viện một hồi. Trong đầu nghĩ lại mọi chuyện sau khi mình đi tới chủ thế giới một lần. Ta ở trong tinh đấu điện này càng phải cố gắng tu luyện. Mới chỉ là môn nhân tinh anh của ngũ trọng thiên đã có hơn 100.000. Nếu muốn nổi bật ở trong rất nhiều người như vậy, rất khó. Con số 100.000 này. Chỉ tướng tượng Hạ Ngôn căn bản không thể biết được bên. Trong 100.000 môn nhân tinh anh của ngũ trọng thiên có bao nhiêu người cường đại giống Chu Lượng, giống Chu Thiên Hành, giống Lưu Hoành. Càng đừng nói đến môn nhân tinh anh của lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên thậm chí là cửu trọng thiên. Xích. Đang lúc Hạ Ngôn suy tư, một đạo khí tức linh lực lặng yên xuất hiện trong phạm vi ngàn thước quanh Hạ Ngôn, hơn nữa nhanh chóng tới gần. Hả? Ánh mắt Hạ Ngôn khẽ nhíu, nhìn khí tức truyền đến, ánh mắt tự nhiên đảo qua. Là trưởng lão nhất T1 Tổng Thiên. Hạ Ngôn lập tức nhận ra người này đúng là một trưởng lão trong nhất trọng thiên. Bởi vì lúc khảo hạch mộng nhân cùng khảo hạch thực lực người mới, trưởng lão này đứng cùng một chỗ với huẩn pháp trưởng lão. Khảo hạch trưởng lão và quan chủ khảo Triển Vân. Trưởng lão này thẳng đến gần trước người Hạ Ngôn mới chợt dừng lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn. Trưởng lão kia lên tiếng trước, trong mắt lóe sáng. Gặp qua trưởng lão đại nhân. Hạ Ngôn hơi thi lễ. Vội khách khí nói. Ừ. Trưởng lão này gật đầu. Ta là trưởng lão luyện đan Phương Trọng. Ngươi trong cuộc khảo hạch thực lực người mới, đứng thứ nhất. Phán thưởng của ngươi sẽ do chính ta phản phát, cũng chính là 50 vạn viên nhất nguyên đan. Phương Trọng trưởng lão chậm rãi nói. Trên mặt mang theo nụ cười. Hắn nói với Hạ Ngôn cũng không có bất kỳ thái độ từ trên nhìn xuống. Bởi vì Hạ Ngôn trở thành môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện là chuyện tất nhiên, về sau chỉ cần không ngã xuống, ở trong Tinh Đấu Điện, địa vị vượt qua trưởng lão nhất trọng thiên như Phương Trọng cũng là tất nhiên. Hạ Ngôn. Nguyên đan của ngươi, cần toàn bộ nhất nguyên đan, 50 vạn viên hay là muốn càng thêm cao cấp, nhị nguyên đan, tam nguyên đan, tứ nguyên đan. Nếu ngươi chuẩn bị sử dụng những nguyên đan này cho bản thân, ta đề nghị ngươi lấy tứ nguyên đan hoặc ngũ nguyên đan là tốt nhất. Ngũ nguyên đan có vẻ thích hợp linh hoàn cấp 6 cùng cấp 7 sử dụng. Linh hoàn cấp 8 cũng có thể sử dụng. Trưởng lão luyện đan Phương Trọng đưa ra lời khuyên cho Hạ Ngôn. Đa tạ trưởng lão đại nhân chỉ điểm. Vậy ta lấy Nguyễn Nguyên Đan. Hạ Ngôn suy tư một chút, sau đó cười nói. Ừ, nếu ngươi muốn lấy ngũ nguyên đan, như vậy 50 vạn viên nhất nguyên đan cũng chính là tương đương 50 viên ngũ nguyên đan. Hạ Ngôn. Bây giờ ngươi theo ta đến luyện đan viện để lấy đan dược. Trưởng lão luyện đan thoáng gật đầu nói. Bởi vì không xác định được Hạ Ngôn muốn lấy nguyên đan cấp bậc nào cho nên Phương Trọng không mang theo nguyên đan bên người. Sau đó, hai người ra khỏi khảo hạch viện, đi tới luyện đan viện. Trưởng lão đại nhân. Ở trên đường, Hạ Ngôn lên tiếng hỏi. Ngũ Trọng Thiên có 100 vạn môn nhân tinh anh. Như vậy, Lục Trọng Thiên có bao nhiêu môn nhân tinh anh ạ? Nghi hoặc trong lòng Hạ Ngôn quả thật không ít. Môn nhân tinh anh của Ngũ Trọng Thiên nhiều nhất. Môn nhân tinh anh của Lục Trọng Thiên, số lượng chỉ bằng 1/10 của Ngũ Trọng Thiên, cũng là khoảng 10 vạn. Thất Trọng Thiên chỉ có 5 vạn môn nhân tinh anh. Bát Trọng Thiên có 2 vạn. Cửu Trọng Thiên thì chỉ 1 vạn. Trong đó, số lượng môn nhân của Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên và Cửu Trọng Thiên hoàn toàn cố định. Ánh mắt Phương Trọng chuyển động, nhìn Hạ Ngôn, giảng giải. Số lượng cố định. Hạ Ngôn sững. Đúng vậy. Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, rất khó tiến vào. Nếu muốn đi vào Tam Trọng Thiên này, phải khiêu chiến môn nhân tinh anh trong đó. Đánh bại hắn, ngươi mới có thể gia nhập. Đương nhiên mộng nhân bị ngươi khiêu chiến kia tự động hạ thấp xuống một bậc. Ha ha. Nhưng muốn chiến thắng những người đó, rất khó. Bởi vì bọn họ cũng sau khi khiêu chiến thành công mới gia nhập được. Phương Trọng gật đầu. Ánh mắt ngưng một chút. Hạ Ngôn. Ngươi hiện tại có tư cách khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên. Với thực lực của ngươi tiến vào Ngũ Trọng Thiên, không khó. Tuy nhiên, nếu muốn đi vào Lục Trọng Thiên, vậy không dễ. Đại đa số linh hoàn cấp 7 cũng đều chỉ có thể ở lại Ngũ Trọng Thiên. Tiếp theo Phương Trọng lại nói một câu. Nếu muốn đạt được tư cách khiêu chiến Trọng Thiên cao hơn, cũng không dễ dàng. Sau khi ngươi thành công tiến vào Ngũ Trọng Thiên, phải đạt được đủ mức độ cống hiến cho Tinh Đấu Điện mới có tư cách ở thống chiến viện của Trọng Thiên tương ứng xin khiêu chiến Trọng Thiên cao hơn. Nếu khiêu chiến thất bại, vậy nhất định phải một lần nữa tích góp đủ mức độ cống hiến mới được. Phương Trọng cẩn thận dán quy tắc cho Hạ Ngôn. Ngươi còn rất trẻ, không nên sốt ruột. Ngươi tu luyện ở Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên hầu hết đều tu luyện mấy ngàn năm. Mà ngươi vừa mới gia nhập Tinh Đấu Điện đã có thể trở thành môn nhân tinh anh của Ngũ Trọng Thiên, đã là phi thường không tệ rồi. Nghe tin tức Phương Trọng trưởng lão không ngừng nói ra, nỗi lòng Hạ Ngôn không ngừng phập phồng. Xem ra, so với trong tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều. Còn nữa, bất kể ngươi ở trong Tinh Đấu Điện hay là ngoài Tinh Đấu Điện, đều cần phải thật cẩn thận. Một chút sơ ý là vạn kiếp bất phục. Trong Tinh Đấu Điện cùng tranh đấu không ngừng. Có đôi khi, thân phận mộng nhân tinh anh cũng không cứu được ngươi. Môn nhân tin anh nhiều lắm. Chết vài người căn bản không có khả năng khiến cao tầng chú ý. Mà môn nhân bình thường thấp hơn Ngũ Trọng Thiên, địa vị càng không cần phải nói. Phương Trọng đột nhiên hạ giọng, mắt híp lại nói với Hạ Ngôn. Cái gì? Chẳng lẽ? Ở trong Tinh Đấu Điện, môn nhân tin anh cũng sẽ bị giết. Hạ Ngôn hít sâu một hơi. Đây kỳ thật. Cũng là rất bình thường. Phương Trọng gật mạnh đầu. Ngươi nên biết rằng, môn nhân tin anh Ngũ Trọng Thiên, số lượng những hơn 100 vạn. Ngươi cho dù chết ở nơi nào đó, cũng sẽ không có người biết. Cho dù có người quan tâm sự sống chết của ngươi, chờ khi xác định, ngươi đã chết, vậy có khi đã là vài năm, thậm chí là vài chục năm sau. Đến khi đó, ai có thể nói rõ ngươi chết như thế nào? Hạ Ngôn. Phương pháp duy nhất, chính là trở nên mạnh mẽ, để cao địa vị bản thân. Như vậy, ngươi mới có thể càng thêm an toàn. Còn nữa, không nên dễ dàng đắc tội người của 36 động thiên. 36 động thiên, dưới Cửu Trọng Thiên Tinh Đấu Điện này. Gần như là thiên hạ của bọn họ. Phương Trọng lại nhắc nhở Hạ Ngôn. Hả? Hạ Ngôn lại sửng sốt. Người của Ly Thủy Động trong 36 động thiên đã bị hắn đắc tội. Ngày hôm qua đám người lưu hoành kia chính là thuộc về Ly Thủy Động. Hơn nữa, mấy người kia hiển nhiên đều là hạng có thù tất báo. Về sau ta nên cẩn thận một chút, ý niệm khẽ chuyển trong đầu Hạ Ngôn. Ngũ Trọng Thiên có 100 vạn môn nhân, vậy không gian phái lớn cỡ nào? Ừ, ta phải cẩn thận. Với thực lực ta hiện nay, nếu chống lại Linh Hoàng cấp 8, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Hạ Ngôn chưa từng giao thủ với Linh Hoàng cấp 8, cùng không rõ lắm thực lực Linh Hoàng cấp 8 mạnh như thế nào. Nhưng là, chênh lệch hơn 2 cảnh giới, chỉ sợ có đủ bán lĩnh hoàn toàn áp chế hắn. Không được. Ta phải nhanh chóng tăng cảnh giới của mình. Chờ ta bước vào cảnh giới Linh Hoàng cấp 7. Khi đó giao chiến với Linh Hoàng cấp 8, càng thêm nắm chắc. Tảm niệm Hạ Ngôn kiên định chuyển động một vòng.